Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 16, tuyển chọn khắc nghiệt. Mạc Vấn đến Vô Lượng Sơn vốn không phải để cầu pháp thuật tu hành, mà chỉ vì bang trợ Hắc Tam thuận lợi vượt qua các cửa ải. Đã là như vậy, đương nhiên phải giúp Hắc Tam chút gì đó mới được. Anh Hùng, xin chờ một chút. Mạc Vấn ra khỏi phòng gọi Hắc Tam. Lúc này, hắn đã đi tới cửa phòng bên Tây Viện. Hắc Tam nghe gọi, quay đầu dừng lại. Mạc Vấn chạy nhanh đến bảo hắn. Anh Hùng, người đem nguyên quán, người thân trong nhà, còn có tuổi tác của người, còn có tuổi tác của người nữa, nói hết cho ta. Người hỏi thăm chuyện này để làm gì? Hắc Tam nghi ngờ. Ngày mai, ở Vô Lượng Sơn, người ta có thể sẽ yêu cầu chúng ta viết ra nguyên quán lý lịch, tình hình thân nhân các loại. Người kể hết ra đây, để ta giúp người ghi lại vào một tờ giấy. Ngày mai ngươi chỉ cần lấy bút, sao chép ý đúc là được. Đợi hết thời gian, mang lên nộp cùng với ta. Mạc Vấn nói ra. Còn mò sách nhà ngươi, Tam gia thực sự đã nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi vậy mà lại nghĩ, định giở trò gian lận. Nhà ngươi thật là tâm thuật bất chính à. Hắc Tam cào giọng. Mạc Vấn không nghĩ Hắc Tam sẽ nói như vậy. Hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn tuy nóng lòng muốn báo ân, nhưng cũng không oán hận Hắc Tam. Người không biết chữ, không cách nào tụng kinh. Không thể tụng kinh thì không thể nhập đạo. Ta hành động như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu như không làm thế, bọn hắn sẽ đuổi người đi đấy. Cũng phải. Vậy người nghe kỹ đây. Hắc Tam đem nguyên quán cùng tình hình người nhà của hắn kể hết lại toàn bộ. Được rồi, ngươi về trước đi, đến canh hai tới cửa chờ ta. Mạc Vấn đợi Hắc Tam nói xong, nhỏ giọng nói với hắn. Hắc Tam ừ một tiếng, quay người rời đi. Mạc Vấn trở lại trong phòng, cầm lấy sách vở trên bàn, đem những gì Hắc Tam vừa kể lại, tuần tự viết xuống. Cha mẹ Hắc Tam đã sớm mất rồi, thậm chí còn không có tên tuổi nữa. Hắn có một phu nhân và không ít con cái. Về phần tuổi tác bản thân, hắn cũng không nhớ rõ nữa rồi. Đại khái khoảng 300 tuổi, có bao nhiêu con cái cũng không nhớ rõ nốt, chỉ biết là có 20 mấy đứa thì phải. Lúc Mạc Vấn ghi xong cũng vừa đúng là canh hai. Hắn đi tới cửa Tây Viện, phát hiện Hắc Tam đứng đó đã đợi lâu. Người khiến Tam gia đợi chán gần chết rồi đấy. Hắc Tam tiếp nhận tờ giấy Mạc Vấn đưa cho, cũng không thèm cảm ơn, cất vào trong ngực, trở về phòng đi ngủ. Đạo quan của Vô Lượng Sơn nằm ở dưới chân ngọn núi chủ phòng. Tường viện rất cao, tránh gió rất tốt. Trong phòng rất là ấm áp, chăn đệm cũng rất sạch sẽ. Nhưng đêm nay Mạc Vấn ngủ không an giấc. Đúng như lời Hắc Tam nói, hành vi của hắn là gian lận thi cử. Nếu như bại lộ, chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi Vô Lượng Sơn. Rạng sáng hôm sau, chưa tới giờ Dần mà phần chính điện đã vang lên âm thanh tụng kinh gõ mõ. Mọi người ở đồng điện cũng theo tiếng gõ mõ mà rời giường. Trong 300 người ở đây, không ít người vốn là đạo nhân từ trước đấy, lúc này cũng nghe tiếng tụng kinh. Lại cũng có hơn 10 người là tăng nhân. Tăng nhân cũng tụng kinh, nhưng bọn hắn tụng kinh Phật. Ngoài ra cũng không thiếu người đọc sách nghèo khó. E sợ người khác nói này nói nọ, cũng lớn tiếng đọc to sách chư tự thánh hiền. Toàn bộ đồng điện bỗng trở nên ồn ào huyên náo như cái chợ. Nơi đây, đạo nhân ăn một ngày 3 bữa, vì vậy cơm sáng mở khá sớm. Ăn cơm sáng xong, cũng là lúc mặt trời mọc. Mọi người bị triệu tập vào trong đồng điện. Mạc Vấn nhìn ngó khắp xung quanh, chỉ thấy 300 người này, phần lớn là người trẻ tuổi. Có tăng có đạo, nam nữ đủ cả. Trong đó nam chiếm được đa số, nữ tử che mặt chỉ có 30 mấy người. Mặt khác ở phía tây cũng là một đám 10 mấy người. Những người kia phần lớn là hình dạng kỳ lạ, chắc hẳn đều là dị loại lúc trước ở Tây Viện. Hắc Tam cùng với cô gái áo trắng hôm qua phải quỷ đi cũng ở trong đó. Vì mọi người được tự do chọn chỗ đứng, Mạc Vấn liền đi qua đứng bên cạnh Hắc Tam. Hắc Tam thấy hắn đến, nhếch miệng cười tươi. Cô gái áo trắng kia cũng quay đầu về phía hắn, gật đầu chào hỏi. Mạc Vấn gật đầu đáp lại, không mở miệng nói gì. Chốc lát sau, có hai người từ ngoài cửa lớn đi vào. Mạc Vấn xoay người lại nhìn, phát hiện người tới chính là hai vị Thanh Dương Tự và Cổ Dương Tự hôm qua hắn đã gặp trong ngôi đỉnh dưới chân núi. Sau khi hai người vào cửa, ngay lập tức tiếng huyền náo cũng tắt lịm. Mọi người nhìn hai người bước lên cánh bắc đài gỗ. Chư vị là khách từ xa tới, Vô Lượng Sơn tiếp đãi khách không chủ đáo, mong chư vị đừng trách móc. Lão đạo mặt dài Cổ Dương Tử mở miệng nói trước với mọi người. Lão đạo nói xong, đám đông nhào nhào đáp lại, nói là Vô Lượng Sơn cũng không hề lãnh đạm, thiếu chu đáo với mọi người. Bần đạo Cổ Dương Tử, đây là sư đệ của bần đạo Thanh Dương Tử. Đại sư huynh là trưởng giáo, do bận quá nhiều việc, đành phái hai huynh đệ ta thay mặt hắn tiến hành chân tuyển lương tài. Cổ Dương Tử trước tiên là nói ra thân phận của mình. Đám người thân phận cũng không giống nhau, nghe vậy nhào nhào khom người chắp tay trước ngực, hướng về phía Cổ Dương Tử cùng Thanh Dương Tử chào hỏi. Chư vị, nếu như đã được nhận vào sơn môn, thì từ nay trở đi chính là môn nhân của Thượng Thành Tông chúng ta. Mặc kệ lúc trước thuộc về môn phái nào, nếu đã muốn tu hành pháp môn Thượng Thành, nhất định phải vào Thượng Thành nhất phái. Cổ Dương Tử lớn tiếng hô. Nghe vậy cả đông điện lập tức xôn xao bàn tán. Mọi người ở đây cũng không thiếu đạo nhân môn phái khác, cũng như đệ tử Phật môn. Đương nhiên bọn hắn khó có thể tiếp nhận câu nói của Cổ Dương Tử. Sư huynh, nói thế là sai rồi. Thượng Thành nhất tông khoan dung độ lượng, cao cả bác ái với chúng sinh. Tuyên dương giáo lý, truyền thụ đạo pháp, chỉ nhằm tạo phúc cho dân chúng, làm sao có thể phân biệt môn phái? Lão đạo mặt tròn Thanh Dương Tử lên tiếng phản bác lại. Thượng Thành pháp môn bao quát vạn vật, ngay cả chuyện tu hành cũng còn khó lĩnh ngộ được. Nếu như còn kiêm tu các môn phái khác, đương nhiên khó có thể tu luyện đại thành. Cổ Dương Tử khuôn mặt âm trầm. Pháp môn trên thế gian dù thay đổi bao nhiêu lần, nhưng chung quy vẫn không thể rời xa bản chất. Người tu hành bất luận thuộc môn phái nào, pháp môn khác biệt đến đâu, cũng đều chỉ muốn lĩnh ngộ đại đạo. Lúc này có thể khác đạo, sau này nhất định sẽ là đồng quy. Theo ý ta, bất luận người đến thuộc môn phái nào, là đạo hay là tăng, là nam hay là nữ, đều phải đối xử như nhau, đều có cơ hội được truyền thụ đại pháp. Thành Dương Tử cũng nghiêm mặt nói lại. Người đến nhất định phải vào Thượng Thành nhất phái chúng ta, chỉ có buộc hắn từ bỏ pháp môn của môn phái cũ, thì pháp môn Thượng Thành mới có thể duy trì sự chính thống, không mất đi nguồn gốc. Cổ Dương Tử trừng mắt nói ra. Người đến có thể giữ lại pháp môn lúc trước của bản thân. Trăm sông đổ vào một biển, có dung nạp mới là rộng lớn. Kiêm tu tinh thông các loại pháp môn mới chính là đạo của tu chân giả. Thành Dương Tử trông vậy mà cũng trợn trừng mắt lên. Lúc này đám đông đứng dưới đài, ai nấy đều sợ ngây người. Mọi người không nghĩ chân tuyển còn chưa chính thức bắt đầu, mà hai vị lão đạo đã cãi lộn ầm ĩ thế này. Người nào tán thành ý kiến của bần đạo đứng về bên trái? Cổ Dương Tử hừ lạnh. Người nào cho rằng bần đạo nói có lý, mời đứng sang bên phải. Thanh Dương Tử lướt ngang ba bước, thiết lập khoảng cách với sư huynh của lão. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau. Chốc lát sau, cả đám nhào nhào đứng về phía Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử nói năng cực kỳ rộng lượng, còn có khí độ bao dung ôn hòa. So sánh với lão đạo mặt dài Cổ Dương Tử, cách nói rõ ràng có ý phân biệt cùng bài trừ môn phái khác. Lòng dạ hẹp hòi, không có phong thái đạo gia. Rất nhanh, mọi người dưới đài đã chia làm hai nhóm. Bên Thanh Dương Tử có tới hơn 200 người, phía Cổ Dương Tử chỉ chưa đến 100. Người lôi ta đi làm gì? Hắc Tam hỏi Mạc Vấn đang ra sức lôi kéo hắn. Đi về phía Cổ Dương Tử. Mạc Vấn thấp giọng thì thào với Hắc Tam. Muốn đi thì ngươi đi đi, ta không đi đâu. Tên kia lòng dạ quá nhỏ nhen, so với lỗ kim còn nhỏ hơn. Hắc Tam lắc đầu liên tục. Đây không phải là tranh luận bình thường đâu. Chọn nhầm bên, có khả năng sẽ bị đuổi đi đấy. Đi theo ta. Mạc Vấn một mực cầm tay Hắc Tam không buông ra. Tại sao phải đi theo ngươi? Tên kia không được lòng người tí nào. Ngươi đi với ta. Hắc Tam lôi kéo Mạc Vấn đi về hướng đám người bên phải. Lần này, hai vị đạo trưởng không phải khảo nghiệm khí độ của chúng ta, mà là muốn thử thách lòng trung thành của chúng ta đó. Người nào do dự nhất định sẽ bị loại bỏ. Mạc Vấn lại ra sức lôi kéo Hắc Tam. Cái lão mặt đen kia có thành kiến với các môn phái khác. Theo hắn sau này chẳng có thành tựu gì đâu. Hắc Tam sức lực lớn, nhanh chóng kéo lại Mạc Vấn đến bên thành Dương Tử. Có dung nạp mới rộng lớn tất nhiên là không tệ. Nhưng trung trinh như một mới là căn bản của đạo làm người. Nhanh đi theo ta. Mạc Vấn lại kéo Hắc Tam. Đám đông lúc này đã phân loại xong. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Mạc Vấn cùng Hắc Tam. Mạc Vấn thấy Hắc Tam không nghe khuyên can, giận dỗi vung tay chạy trở về bên trái. Hắc Tam bàng hoàng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lại chọn đi cùng hắn. Mang những chư vị bằng hữu này xuống núi, trả lại ngân lượng, tặng thêm lộ phí. Lão đạo mặt tròn đưa tay chỉ đám người đứng bên phía mình, hạ lệnh cho một gã đạo nhân cạnh đó. Lời vừa nói ra, trong điện rộ lên tiếng ồn ào huyền náo. Đám người đứng bên phải phản đối dữ dội, nhưng Thanh Dương Tử cùng Cổ Dương Tử cũng không phí lời nói thêm. Phất tay ý bảo đạo nhân đứng bên, đưa 200 người kia tất cả đuổi ra ngoài. Chỉ một hành động vừa rồi đã đem tăng nhân cùng với đạo nhân môn phái khác toàn bộ đuổi đi. Chỉ còn lại phần lớn là người đọc sách trẻ tuổi. Số người còn lại hai mặt nhìn nhau. Chưa tới một nén nhang đã bị đuổi tới 2/3 nhân số. Ai cũng hiểu được, để ở lại đến cuối cùng thật là muôn vàn khó khăn. Còn mọt sách, cảm ơn người nha. Hắc Tam nhếch miệng cảm tạ Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu cười khổ. Sàng lọc tuyển chọn nghiêm khắc như thế này, khả năng Hắc Tam có thể đi đến cuối cùng cực kỳ bé nhỏ. Vào thượng thành nhất tông chúng ta phải một lòng trung thành, tôn sư trọng đạo. Nếu không có lòng trung thành thì sau này tu vi càng cao, gây họa càng nặng. Cổ Dương Tử liếc mắt nhìn xung quanh điện. Cẩn tuân lời đạo trưởng dạy bảo. Mọi người đồng thanh xác nhận. Người không thể nghe ngửi, tầm nhìn hạn chế. Người 10 ngón tay không đầy đủ. Người có tật nói lắp, tiến lên phía trước. Cổ Dương Tử một lần nữa lên tiếng. Lời vừa nói ra, có 8 người tiến lên. Không nghe, ngửi, không phân biệt được dược thảo. Tầm nhìn hạn chế, không mở được thiền nhãn. Tay thiếu ngón, không niệm được chỉ quyết. Ăn nói lắp bắp, không niệm được chân ngôn. Cổ Dương Tử mặt vẫn không cảm xúc. Nếu đã tới đây, xin mời đến chính điện thắp nén hương đi. Lát nữa sẽ có người trả lại tiền bạc, tặng thêm lộ phí đi đường. 8 người này đương nhiên rất hối tiếc, nhưng ván đã đóng thuyền rồi, cầu xin cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể thở ngắn than dài, đi theo vị đạo nhân dẫn đường, rời đi. Còn dư lại hơn 80 người, lúc này đã có không ít người bắt đầu phát run. Mạc Vấn cũng cảm thấy khẩn trương, bởi vì hắn không biết đợt sàng lọc tiếp theo sẽ nhằm vào cái gì. Mọi người xếp thành một hàng, chia làm 8 hàng, trái phải cách nhau một cánh tay, trước sau cách nhau 3 bước. Thành Dương Tử đưa tay ra lệnh. Cả đám nghe vậy lập tức xếp thành hàng. Xếp hàng xong, liền có đạo đồng chịu trách nhiệm tạp dịch, đặt bản gỗ cùng giấy bút trước mặt mọi người. Họ tên, bát tự, nguyên quán ở đâu, cha mẹ còn tại thế không, người thân còn mấy người, viết xuống toàn bộ. Thành Dương Tử lại nói ra. Chúng nhân nghe vậy, lập tức đưa tay cầm bút viết. Mạc Vấn quay đầu nhìn Hắc Tam, phát hiện Hắc Tam khuôn mặt u sầu, tay nắm chặt bút lông, lúng túng không biết phải làm sao. Cứ chép y nguyên tờ giấy hôm qua, ta ghi cho ngươi là được. Mạc Vấn thấp giọng thì thầm. Không có giấy. Hắc Tam bĩu môi. Cẩn thận tìm lại xem. Mạc Vấn vội nói. Cổ Dương Tử yêu cầu viết ra cũng không nhiều. Thời gian viết quy định đương nhiên có hạn. Đêm qua ta đi ngoài, lau cái mông đít rồi. Hắc Tam đưa tay gãi đầu. Mạc Vấn nghe vậy, thầm nghĩ không xong. Vội vã cúi đầu viết. Nghĩ phải viết xong nhanh một chút, còn giúp Hắc Tam ghi lại một phần. Không ngờ ghi được một nửa, lại phát hiện lão đạo mặt tròn Thanh Dương Tử đang đứng cạnh hắn. Hắn ghi của mình xong, Thanh Dương Tử liền cầm lấy xem xét tường tận, nhất quyết không rời đi. Hết thời gian, trên tờ giấy trước mặt Hắc Tam một chữ cũng không có. Ba người các người không biết viết lách. Không biết viết thì không thể đọc được kinh văn viết phủ chú. Mau đi đến chính điện thắp hương, sớm ngày rời đi thôi. Cổ Dương Tử nói với đám người Hắc Tam. Không chỉ có Hắc Tam không biết chữ, hắn còn có hai tên nữa làm bạn đấy. Hai người khác nghe vậy, tinh thần uể oải, quay người rời đi. Hắc Tam không chịu đi, quỳ xuống đất cầu xin lưu lại. Đạo trưởng Từ Bi, ta có thể dạy nó biết chữ, xin các vị lưu nó lại. Mạc Vấn khom người cầu xin. Không biết tôn ti trật tự, chúng ta đang nói chuyện, có chỗ cho người xen vào sao? Cổ Dương Tử bất mãn hử lạnh. Mạc Vấn thấy Cổ Dương Tử vô lý như thế, trong lòng lửa giận bùng lên, trừng mắt lạnh lẽo nhìn Cổ Dương Tử. Thượng Thanh Tông không hiểu tình người như thế, hắn không vào cũng được. Hiểu biết chữ nghĩa, há một ngày là xong sao? Mau mau ngồi xuống, không cần nhiều lời nữa. Thanh Dương Tử rất có hảo cảm với Mạc Vấn, vội vàng liếc mắt nhìn hắn một cái, ý bảo hắn không nên chống đối. Còn mọt sách, thôi người đừng gây khó dễ nữa, Tam gia đi là được rồi. Hắc Tam thấy Mạc Vấn đứng ra cầu xin cho hắn, thì cực kỳ cảm kích, quay người đi tới, vỗ vỗ vai Mạc Vấn, lưu lại một câu. Có rảnh, đến Bất Hàm Sơn, Hắc Phong Lĩnh tìm ta. Rồi hắn đi thẳng ra cửa. Chương thứ 17. Trung Hiếu. Hắc Tam rời khỏi, làm Mạc Vấn cũng sinh ra ý định rời đi. Cô gái áo trắng che mặt đứng cạnh hắn, thấy vậy khẽ lắc đầu, tỏ ý khuyên Mạc Vấn không nên lỗ mãng. Nửa giờ sau, Cổ Dương Tử cùng Thanh Dương Tử vẫn một mực xem xét chồng giấy nộp lên. Sau khi xem xét xong, lại chia làm hai chồng. Mạc Vấn cảm giác rất ngờ vực. Cổ Dương Tử chỉ muốn mọi người biết ra tổ tông, nguyên quán cùng tình hình người thân trong nhà. Thế nhưng căn cứ tình hình hiện tại, thì bọn hắn đang tiến hành sàng lọc. Chẳng lẽ hoàn cảnh xuất thân cũng nằm trong tiêu chí tuyển chọn hay sao? Tới gần trưa, Cổ Dương Tử lần lượt đọc tên 50 mấy người. Đám người bị đọc tên tất cả đều bị loại. Cả đám người lớn tiếng đòi giải thích nguyên nhân tại sao bản thân lại không được chọn. Cha mẹ còn sống, làm con không thể đi xa. Đi xa tức là bất hiếu. Đám người các ngươi đều có cha mẹ cần phụng dưỡng. Sao có thể chỉ vì tu hành ngộ đạo mà không thèm để ý song thân phụ mẫu? Đạo giáo không giống Phật môn, không thu người bất hiếu. Cổ Dương Tử nói, giọng điệu nghiêm nghị lạ thường. Nói xong giơ tay, sai đạo nhân đứng cạnh, đi tới đuổi cả 50 người ra khỏi điện. Số người còn dư lại, bao gồm cả Mạc Vấn lúc trước, vẫn còn thành kiến với Cổ Dương Tử. Lúc này đều cảm thấy thật lòng khâm phục cách sàng lọc của Cổ Dương Tử lẫn Thanh Dương Tử. Cổ Dương Tử nói giáo lý đạo gia cũng giống hệt nho gia của hắn. Đều răn dạy người làm con phải sống có đạo hiếu. Cha mẹ còn tại thế, không thể đi xa được. Chư vị ra ngoài dùng cơm trước, quá buổi trưa hẵng quay lại nơi này. Cổ Dương Tử ăn nói cứ như thầy đồ vậy, mang chồng giấy của 30 người còn lại đi ra ngoài. Thành Dương Tử đổi hiền lành, mỉm cười vui vẻ với mọi người, rồi mới xoay người rời đi. Cổ Dương Tử cùng Thanh Dương Tử đi rồi, cả đám còn lại mới thở phào nhẹ nhõm, xoay người chậm rãi rời khỏi đồng điện. Mạc Vấn vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn đang nhớ lại tất cả các cửa ải sàng lọc. Nộp tiền bạc trong ngôi đỉnh trước núi là ải sàng lọc đầu tiên, khảo nghiệm lòng trung thành. Sáng nay, sàng lọc chính thức, hẳn là ải thứ hai và thứ ba. Ải thứ hai kiểm tra lòng trung, ải thứ ba kiểm tra chữ hiếu. Cả ba cửa ải vừa rồi đều nhắm vào sàng lọc nhân phẩm. Như vậy có thể thấy Thượng Thanh Tông cực kỳ xem trọng nhân cách của đệ tử. Còn có ba cửa ải nữa. Đứng lặng một lúc lâu, rốt cuộc Mạc Vấn mở miệng than thở, xoay người bước đi. Lúc xoay người mới phát hiện cô gái áo trắng kia cũng chưa rời đi. Xin chào công tử, tại sao vừa rồi công tử lại nói còn có ba cửa ải? Cô gái áo trắng chắp tay thì lễ với Mạc Vấn theo kiểu con nhà võ, rồi hỏi. Xin trả lời cô nương, lúc trước ta từng nghe Thanh Dương Tử đạo trưởng nói qua. Vào Thượng Thành nhất phái, phải trải qua 6 cửa quan nhập môn, tính toán cả thảy đến giờ mới qua 3 cửa. Mạc Vấn trả lời, thấy bây giờ dân trí đã khá văn minh, nam nữ trao đổi trò chuyện với nhau cũng là bình thường. Cô gái này tới đây học đạo, phải lấy vải mỏng che mặt, chẳng qua là để tránh hiểm nghi. Đa tạ công tử đã chỉ điểm. Cô gái áo trắng cảm tạ. Ta thuận miệng mà nói thôi, không cần cảm ơn đâu. Mạc Vấn liền bước ra. Bởi vì có chuyện trong lòng, nên Mạc Vấn cũng không tới nhà ăn, mà chậm rãi trở lại gian phòng của mình. Hắn vừa mới bước vào phòng, liền phát hiện có hai khối vàng đặt trên giường. Hai khối vàng này không phải thỏi vàng bình thường mà là vàng khối tự nhiên. Theo sách sử ghi lại, Bất Hàm Sơn ở vùng Đông Bắc có mỏ vàng. Hai khối vàng này không thể nghi ngờ là Hắc Tam lúc sắp đi để lại cho hắn đây. Không thể giúp Hắc Tam khiến tâm tình Mạc Vấn lúc này rất xấu. Đợt sàng lọc buổi sáng cũng phủ một bóng mờ trong lòng hắn. Thượng Thành Phái lắm quy củ, sàng lọc rất nghiêm khắc, tôn ti rõ ràng, trưởng bối kiêu ngạo phách lối. Cho dù có vượt qua sàng lọc, 3 năm sắp tới nhất định cũng sẽ chịu rất nhiều khổ cực. Sau giờ ngọ, Mạc Vấn trở lại đồng điện. Lúc này các ứng viên chọn đệ tử đã tới cả rồi, hắn là đến trễ nhất. Lại chờ thêm một chốc lát, Cổ Dương Tử cùng Thanh Dương Tử mới từ từ đến. Cùng đi là rất nhiều đạo nhân mang theo bàn gỗ con với giấy bút. Nếu luyện tập được đạo pháp, người khác làm nhục các người, người xử lý như thế nào? Cổ Dương Tử nêu lên một vấn đề. Các người chỉ trả lời bằng một chữ. Thanh Dương Tử cười cười bổ sung. Mọi người nghe vậy, tất cả đều lộ vẻ lo lắng. Vấn đề này vốn rất khó trả lời. Chỉ dùng một chữ, độ khó càng cao hơn. Một chữ rất có thể không diễn đạt được hết ý. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên, hai lão đạo vừa nói xong đã giơ tay lên ra hiệu, cho một đạo nhân cạnh đó thu luôn bài thi. Cả đám không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã viết lên đáp án. Cổ Dương Tử cùng Thanh Dương Tử ngồi trên đài cao kiểm duyệt. Mọi người dưới đài thấp thỏm nhìn nhau, chỉ thấy Cổ Dương Tử khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, mà Thanh Dương Tử kiểm duyệt, lúc thì cau mày, nhíu mắt, lúc lại gật đầu. Có lúc đọc bài thì lại sảng khoái cười to. Triệu Phượng Sung, Lạc Vũ Lân, Mã Xuân Song, Hứa Hàm Khanh. 4 người này trả lời là chữ sát. Thiếu lòng khoan dung độ lượng, máu tanh sát phạt lại quá nhiều. Trả lại ngân lượng, đưa xuống dưới núi. Cổ Dương Tử lạnh giọng. Vãn bối cả gan xin hỏi, đạo trưởng chỉ cho bọn ta trả lời bằng một chữ. Lại không cho thời gian suy nghĩ cẩn thận, vội vàng viết ra như vậy, khó tránh khỏi sơ suất. Trong 4 người, có một thiếu niên cúi người mở miệng kêu oan. Phải viết vội vàng như thế mới có thể nhìn rõ bản chất. Đạo gia mặc dù không cấm sát sinh, nhưng cũng hết sức cẩn thận. Tùy ý giết chóc không phải phong cách của đạo gia ta. Cổ Dương Tử nói. Cổ Dương Tử nói vậy, bốn người nghẹn họng không trả lời thêm được, đành chán nản rời khỏi chỗ ngồi, xoay người rời đi. Ngay lúc đám người còn lại tưởng là đã bình yên qua bài kiểm tra, Cổ Dương Tử lại một lần nữa hô tên chín người khác. Chín người vừa nêu đều viết chữ nhượng, tức là nhường nhịn nhún nhường. Bọn người phải nhớ kỹ, đạo gia chúng ta không phải Phật môn, mềm lòng hủ lậu. Đã ra tay là phải ra tay thực sự, uốn nắn trừng phạt mới là chính đạo, tuyệt đối không được dung túng nuông chiều. Cả chín người nghe thấy mà phát run. Tuy vậy khiến bọn họ bất ngờ là Cổ Dương Tử cũng không nói gì thêm, cũng không ra lệnh đuổi họ. Có thể thấy đạo gia vẫn xem trọng nhân đức hơn. Lưu Thiếu Khanh là người nào? Thanh Dương Tử từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cười hỏi. Một thiếu niên gương mặt thanh tú đang ngồi, nghe thế vậy run rẩy đứng lên, cúi đầu thật sâu, chờ dạy bảo. Chữ này chính là người viết ư? Thanh Dương Tử giơ lên một tờ bài thi trong đó. Bởi vì khoảng cách tương đối gần, mọi người đang ngồi đều thấy được một chữ bào rất lớn, tức là bỏ chạy. Cả điện nhất thời cười rộ lên. Không đánh mà chạy, chẳng những là mình mất mặt, mà còn bồi nhọ danh tiếng của sư môn. Người tu hành phải nhớ, cốt cách như cây mai, tấm lòng tựa cây trúc. Không được sợ kẻ mạnh, cũng không thể bắt nạt kẻ yếu. Các người phải ghi nhớ kỹ. Thành Dương Tử ngừng cười dạy dỗ. Vạn bối xin ghi nhớ lời đạo trưởng dạy bảo. Lưu Thiếu Khanh thấy lão cũng không đuổi mình đi, nhất thời như chút được gánh nặng. Đến tận giờ này, trong lòng mọi người mới hơi an tâm. Hóa ra Thượng Thanh Phái thu đệ tử, cho dù có những chỗ rất hà khắc, nhưng những vấn đề không quan trọng lắm, vẫn tương đối thoải mái đây. Ngay cả tên này viết, quay đầu chạy trốn, cũng không bị đuổi đi, chính là căn cứ xác thực nhất. Bởi vì lúc trước Mạc Vấn đứng cạnh Hắc Tam, Hắc Tam đi rồi, hắn liền thành đứng cạnh cô gái áo trắng. Lúc này cô gái thấp giọng hỏi Mạc Vấn. Công tử viết chữ gì vậy? Mạc Vấn liền đặt bút viết. Nàng kia cũng đặt bút viết với hắn. Viết xong hai người đưa giấy cho nhau xem. Cô gái viết chữ đả, tức là đánh. Mạc Vấn lại ghi chữ trừng, tức là trừng phạt. Ý tứ đại khái giống nhau, nhưng về ý cảnh Mạc Vấn vẫn thắng nửa bậc. Nếu học được thuật luyện đan dược, có hai người đến xin chữa bệnh. Người giàu mang theo vàng bạc, người nghèo tay không, chỉ có thể cứu giúp một người. Các người cứu ai? Cổ Dương Tử lại nêu ra vấn đề khác. Các người trả lời trong hai chữ. Thành Dương Tử như muốn trêu người, lại hạn chế số chữ. Vấn đề vừa nêu ra, mọi người rối rít nhìn về phía đạo nhân phụ việc đứng bên hồng. Thấy bọn họ không vội vã thu ngay, lúc này mới an lòng, chậm rãi để bút viết câu trả lời. Mạc Vấn lại cảm thấy lo âu. Vấn đề này tưởng như đơn giản, nhưng thật ra vô cùng khó trả lời. Một khi đáp sai, nhất định sẽ bị loại. Hắn lúc trước đọc nhiều sách nho gia, thường được dạy phải giúp đỡ kẻ hèn yếu. Nhưng sau này gặp nhiều tai họa, làm hắn lại muốn chọn giúp người giàu. Nguyên nhân rất đơn giản, người giàu không có đánh cướp tiền bạc của hắn, cũng không lột sạch quần áo của hắn và lão ngũ. Trong lúc đang do dự khó quyết, Mạc Vấn chợt nhớ tới chuyện đến Vô Lượng Sơn phải nộp bạc mới được lên núi, tức thì bừng tỉnh đại ngộ. Cầu thuốc xin chữa bệnh nặng ở thành tâm, người giàu có lòng thành cho nên mới mang theo vàng bạc, mà người nghèo mặc dù không có vàng bạc cũng có thể mang vật khác để bày tỏ lòng thành. Đi tay không mà tới, thật đúng với câu, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Lát sau, đạo nhân tiến tới thu bài thi cho Cổ Dương Tử cùng Thanh Dương Tử kiểm duyệt. Hiện tại chỉ còn lại hai mươi mấy người. Hai người nhanh chóng kiểm duyệt xong, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Vì sao các người lại chọn cứu người nghèo? Cổ Dương Tử hỏi. Cổ Dương Tử không chỉ định ai trả lời, vì vậy dưới đài cũng không ai đứng lên. Một lúc lâu sau, một nam tử tai nhỏ mỏ nhọn mặc áo xanh mới đứng lên đáp. Đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu là bổn phận của người tu đạo. Người giàu chỉ biết đến tiền, không đáng ra tay cứu giúp. Người nghèo khổ không nơi nương tựa, nên ra tay chữa bệnh. Mạc Vấn nhận ra người này. Nó ở cùng một khu với Hắc Tam. Chắc là con chim Hắc Tam đã từng nói tới. Người này đứng dậy trả lời xong. Phía sau có không ít người phụ họa theo. Chắc hẳn là đều chọn cứu người nghèo đây. Còn các người, vì sao lại chọn cứu người giàu? Cổ Dương Tử không có ý kiến với câu trả lời của gã người chim, lên tiếng hỏi bên kia. Lão đạo vừa nói xong, trong điện liếc mắt nhìn qua là biết, người nào quay đầu nhìn xung quanh, chắc chắn là chọn chữa cho người giàu. Chỉ có 10 người, chưa đến một nửa. Nhìn mãi không thấy ai trả lời, Mạc Vấn đành đứng thẳng người lên. Xin trả lời đạo trưởng, người giàu kia mang theo vàng bạc tới, có ý lấy tiền bạc biểu thị lòng thành, mà người nghèo kia tay không mà tới, chỉ có ý xin xỏ. Người nghèo khổ có thể không hiểu lễ phép, nhưng cũng phải hiểu đạo lý, tri ân đổ báo, nhận ân huệ thì phải báo đáp, mà không phải ỷ mình nghèo khó, không có tiền, rồi mong người khác rủ lòng thương. Cho nên vãn bối mới chọn cứu người giàu, chỉ trụ oai phong. Người tu hành sao có thể coi trọng tiền tài nịnh nọt như vậy? Chẳng phải làm xấu thanh danh đạo gia sao? So với tiểu nhân cũng đâu khác nhau là bao. Người chim cũng đứng lên phản bác. Nếu như người muốn trừ bạo giúp kẻ yếu, có thể đi làm trộm cướp. Nếu muốn cứu khổ cứu nạn, có thể đi bái cửa Phật. Đạo gia chỉ cứu người nên cứu, mà không phải đem lòng tử bi phân phát bừa bãi. Tật xấu để lâu tất thành họa lớn. Mạc Vấn thấy đối phương ăn nói vô lễ như thế, liền cao giọng cãi lại. Lão sược! Cổ Dương Tử trợn mắt quát, hai người vội vàng cúi đầu. Cửa ải này chính là muốn kiểm tra bụng dạ và khí độ của bọn ngươi. Mạc Vấn trả lời phù hợp với phong cách hành sự của đạo gia. Các ngươi trả lời như vậy cũng không sai, chẳng qua là hơi khác với giáo lý đạo gia, ý muốn mưu cầu danh lợi. Người tu hành phải có đức độ, có lòng kiêu ngạo, tâm tư kín đáo, làm việc không thể chịu ảnh hưởng của người ngoài, tính tình phải trầm ổn, ý chí vững bền. Thành Dương Tử thở dài vùng tay. Thôi, các người đi đi. Những người chọn cứu người nghèo nghe vậy thì cực kỳ tiếc nuối. Thật ra bọn họ lựa chọn người nghèo cũng chỉ vì là lấy lòng hai lão đạo. Chắc hẳn ai cũng cho rằng là lão đạo sẽ rủ lòng thương xót, cứu người đáng thương. Không ngờ ý nghĩ đó lại là sai lầm. Đạo gia làm việc không cần biết đối phương giàu hay nghèo, đối xử với mọi người như nhau. Không thương bần cũng không ngại bần, không thương phú cũng không ngại phú. Chỉ quan tâm đối phương có lòng thành hay không mà thôi. Trả lời sai phải trả giá đắt, chính là bị đuổi đi, không có châm trước một chút nào. Lúc trước, năm cửa quan đã chia ra khảo nghiệm. Thành tâm, trùng nghĩa, hiếu đạo, nhân thiện, khí độ. Chỉ còn một vấn đề cuối cùng. Trả lời đúng sẽ được tuyển vào thượng thành nhất phái. Cổ Dương Tử đảo mắt nhìn 10 người còn sót lại trong điện. Nếu sau này tu thành pháp thuật cao thâm, sẽ dùng như thế nào? Các người trả lời giới hạn trong 10 chữ. Lần này Thanh Dương Tử không cười nữa. Mạc Vấn cân nhắc một lúc xong, viết là Cường tự thân, huệ thân bằng, trạch thiên hạ. Tức là trước hết là rèn luyện cho bản thân khỏe mạnh, có thực lực. Có thực lực thì tiếp theo mới chú ý chăm lo cho người thân bằng hữu. Lo cho người thân bằng hữu ổn thỏa rồi, mới tính đến việc lớn là bình định thiên hạ. Cửa ải cuối cùng đào thải 3 người. Ba người này viết là trung quân báo quốc. Lý do bị đuổi là nghĩ một đằng trả lời một nẻo. 6 cửa quan cuối cùng cũng đã xong. 300 người, chỉ còn lại có 7 mống. Chương thứ 18. Giải thích. 7 người còn lại, bao gồm 6 nam 1 nữ. Cô gái áo trắng cùng với một thanh niên đầu tròn vo là dị loại. năm người mặc vấn đều là người trẻ tuổi. Đến lúc này, mọi người mới như chút được gánh nặng. Trần Tuyển lúc nãy vừa khẩn trương lại nghiêm khắc. Có thể được chọn trong mấy trăm người, quả thực là không đơn giản. Ngoài trí tuệ, phẩm chất, còn phải có cả vận khí nữa. Xin chúc mừng các vị, hôm nay tới đây thôi. Sáng sớm mai sẽ tiến hành quỳ bái Thượng Thanh Sư Tổ, làm lễ nhập môn. Cổ Dương Tử thông báo với mọi người. Bảy người đồng thanh đáp lại. Sư đệ, ngươi ở lại, dạy dỗ bọn họ các loại lễ nghi thông thường. Ta đi trước bẩm báo kết quả với trưởng giáo sư huynh. Cổ Dương Tử nói với Thành Dương Tử. Thành Dương Tử gật đầu đồng ý. Cổ Dương Tử xoay người rời đi. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Không cần phải câu nệ như vậy đâu. Thành Dương Tử khoát tay, cười vui vẻ với cả đám. Đạo trưởng, bảy người chúng ta đã thông qua khảo nghiệm rồi sao? Mạc Vấn cùng kính hỏi Thanh Dương Tử. Trước ta nói với người rồi, lục quan nhập môn, tam quan truyền đạo. Các ngươi hiện tại chỉ có thể coi là nhập môn mà thôi, còn phải tu hành ở Vô Lượng Sơn thêm 3 năm. Trong 3 năm đó sẽ còn có 3 cửa ải khảo nghiệm. Thông qua tất cả mới có thể được tổ sư đích thân truyền thụ. Thành Dương Tử nói ra. Đạo trưởng, chúng ta sẽ được học tập những loại pháp thuật nào? Một thanh niên khác tỏ ra hưng phấn. Kinh điển giáo lý đạo gia các người phải biết, niệm kinh đà tọa các người phải học, thuật phong thủy tướng số cũng phải xem qua, y thuật đan dược cũng phải hiểu, võ công bảo vệ bản thân dĩ nhiên không cần phải nói, viết phủ chú cùng lập đàn làm pháp cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Thành Dương Tử mỉm cười, bảy người trước mặt lúc này đây đã chính thức trở thành môn nhân Thượng Thanh Tông rồi. Đạo trưởng, nếu trong 3 năm không thể vượt qua khảo hạch thì làm sao bây giờ? Thanh niên dị loại đầu tròn chậm rãi hỏi. Có thể tiếp tục ở lại nơi này tu hành, cũng có thể trở về quê hương. Tu hành tại tâm, chỉ cần trong lòng còn có Thượng Thanh Tông thì tu hành ở nơi nào cũng đều giống nhau. Thành Dương Tử đáp. Chúng ta không có đạo hiệu thì biết xưng hô với nhau thế nào? Lại có người hỏi. Bảy người các người là đồng môn cùng nhau tu hành, có thể dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, cũng có thể nói chuyện ngang hàng. Thanh Dương Tử lại trả lời. Xin hỏi đạo trưởng, vai vế thế hệ của chúng ta xác định như thế nào? Người nọ lại hỏi tiếp. Các người tuy hiện tại tu hành tại Vô Lượng Sơn, nhưng lại là chuẩn đồ, tức là đệ tử chưa chính thức của Thượng Thanh Tổ Sư, rất khó xác định bối phận. Nếu như buộc phải xác định, có lẽ cũng ngang hàng với các vị tiền bối trong môn phái. Nói cách khác là cùng thế hệ với ta và Cổ Dương Tử. Thành Dương Tử cười đáp. Xin hỏi đạo trưởng, người sẽ không ra tiếp đề mục gì đó kiểm tra chúng ta lần nữa chứ? Có người lòng vẫn chưa hết kinh hãi. Sẽ không đâu, những đề mục lúc trước đều là do tổ sư ban ra. Trưởng giáo chuyển đặt lại, cũng không phải là ta và sư huynh có thể nghĩ ra được. Thành Dương Tử cười nhìn người vừa mới đặt câu hỏi. Người này không ai khác, chính là gã thanh niên lúc trước viết chữ chạy, Lưu Thiếu Khanh. Vạn bối còn có một chuyện chưa hiểu, mong đạo trưởng giải đáp. Mạc Vấn xen vào nói. Cứ nói đi, đừng ngại. Lục quan khảo nghiệm lúc trước là dùng phương pháp khuy bàn chỉ báo. Ý là chỉ nhìn sự vật trên một khía cạnh, tầm nhìn phiến diện, không bao quát. Người còn trẻ nhất thời khó tránh khỏi suy nghĩ hồ đồ. Rất nhiều người chỉ vì một ý nghĩ sai lầm mà bị đuổi đi. Thánh nhân có nói, ngọc không mài giũa không thành ngọc đẹp. Người không học thì không biết đạo lý. Lúc trước đạo trưởng tiến hành trần tuyển chỉ là chọn nhân tài đã thành hình. Còn những người giống như ngọc thô cần mài giũa đều bỏ qua hết. Loại phương pháp tuyển chọn này có quá khắt khe không ạ? Mạc Vấn hỏi. Các người đã trưởng thành, ý nghĩ trong lòng cũng như phong cách hành xử đã thành hình rồi, rất khó để chỉnh sửa lại lần nữa. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dù là sửa được rồi, thì bản tính thói quen cũng không đổi được. Sớm muộn sẽ chứng nào tật nấy. Ta lấy người tranh luận với người lúc nãy làm ví dụ. Hắn đã có thành kiến rất sâu nặng với người giàu, cho rằng người giàu chỉ biết đến tiền. Hắn chỉ thấy người giàu có nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, nhưng chưa từng nghĩ rằng người giàu có tiền phần lớn là nhờ nhiều năm tiết kiệm, tích góp từng tí một mà có đấy. Thế nhưng không phải tất cả người nghèo đều có chỗ đáng hận. Đại bộ phận người nghèo cần cù trồng trọt chỉ vì ấm no, chịu khổ cực là bởi vì thời thế không tốt, mà không phải do bản thân bọn họ lười biếng. Đạo sĩ là người làm theo đại đạo. Đại đạo là gì? Không thiếu, không thừa mới là đại đạo. Mọi việc đều phải có hai mặt âm dương, cần công bằng xem xét cả hai, không thể cực đoan bảo thủ được. Thành Dương Tử nhân cơ hội này giảng giải đạo nghĩa cho mọi người. Chúng ta ghi nhớ lời đạo trưởng dạy bảo. Mọi người đồng thanh cảm tạ. Vạn bối trong lòng cũng còn một chuyện không rõ, không biết có nên nói hay không. Một thiếu niên mặt đen trông nhút nhát hỏi. Là chuyện gì? Thành Dương Tử bị chúng nhân truy vấn cũng không thấy phiền, cực kỳ kiên nhẫn. Sáng sớm hôm nay, Cổ Dương Tử tiền bối dường như cố ý đuổi đệ tử phái khác cùng tăng nhân Phật môn. Hành động này dĩ nhiên là muốn khảo nghiệm lòng trung thành, chỉ là có hơi mất khoan dung độ lượng. Vạn bối không có ý chỉ trích tiền bối, chỉ cảm giác không cần nghiêm khắc như thế. Thiếu niên mặt đen cẩn thận lựa lời mà hỏi. Thiếu niên này hỏi xong, Thành Dương Tử nhíu mày, im lặng một hồi lâu. Có phải vãn bối nói gì sai không ạ? Thiếu niên mặt đen khẩn trương hỏi. Lúc này cả đám đều như chim sợ cảnh cong, sợ ăn nói không cẩn thận sẽ bị đuổi đi. Có một số việc sớm muộn cũng phải nói với các người. Lúc này nói ra luôn cũng được. Ta hỏi các người, lúc này đạo gia với Phật gia, cái nào hưng thịnh hơn? Thành Dương Tử nhíu mày hỏi lại. Mọi người nghe xong im lặng không dám nói, bởi vì sự thật rất rõ ràng. Phật gia ngày càng hưng thịnh, nước Tấn ở phía Nam, cùng với nước Triệu nước Lương ở phía Bắc, đa số dân chúng đều thờ phụng Phật tổ, người theo đạo gia ngày càng ít đi. Các người có biết Phật giáo chuyển vào Trung Thổ từ khi nào không? Thành Dương Tử lại hỏi. Là vào Triều Hán. Có người trả lời. Đúng vậy, Phật giáo từ bên ngoài truyền vào Trung Thổ đến nay chưa đến 300 năm. Lúc mới bắt đầu truyền vào, bọn hắn chỉ có kinh văn giáo lý, rất ít pháp môn tu hành. Đạo giáo ta từ thời Hồng Hoàng đã có hình thức sơ khai rồi, đến thời Hán đã phát triển đến đỉnh cao. Pháp môn tu hành của đạo Phật phần lớn lấy từ đạo gia chúng ta, lập đàn làm phép cũng tham khảo đạo gia. Lúc đầu lập đàn là tăng đạo cũng lên trận, lấy đạo nhân làm chủ, tăng nhân chỉ là đứng bên cạnh giúp đỡ. Về sau, bọn họ học được của chúng ta pháp môn tu hành, cùng cách làm phép, nên người đời mới nhận thức sai lầm. Thành Dương Tử nghiêm mặt giải thích. Đám người nghe xong cũng không thấy quá ngạc nhiên, bởi vì Phật gia làm lễ tế quả thực rất giống đạo gia. Lễ nghi cũng phỏng theo đạo gia. Chỉ cần là người hiểu rõ một chút lịch sử mà không tự che mắt mình đều biết điểm này. Ngoài ra chứng cứ trực tiếp nhất là có một vài cao tăng Phật môn cũng tinh thông thuật xem tướng số. Phật giáo bắt nguồn từ nước Thiền Trúc. Người Thiền Trúc tướng mạo rất khác người Trung Quốc, căn bản không có thuật xem tướng, vì vậy chỉ có thể tham khảo của đạo gia. Các người có biết vì sao Phật giáo càng ngày càng thịnh mà đạo giáo tín đồ càng ngày càng ít không? Thành Dương Tử cười khổ đặt một câu hỏi. Mọi người nghe được lắc đầu không biết. Phần lớn mọi người đều học đạo Nho. Nho gia lại sùng bái đạo gia nên không ghi chép các sự tình của đạo Phật. Do vậy cả đám cũng không hiểu rõ lắm giáo lý Phật môn. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng chỉ có hai nguyên nhân chính. Một là đạo gia cho rằng người phân sang hèn, mà Phật giáo tuyên truyền rằng chúng sinh bình đẳng ngang hàng. Thế gian có rất nhiều người nghèo khổ, cũng rất nhiều người thù ghét người giàu. Không ai lại chịu thừa nhận bản thân kém người khác một bậc. Vì vậy nhao nhao tin theo Phật, cầu mong được bình an. Thế nhưng phân chia sang hèn quả thực là chính xác. Tuấn mã ngày đi 1000 dặm, con bò ngày đi chỉ hơn 10 dặm. Đây là khác biệt do trời ban từ lúc chúng sinh ra, không phải vì người nhắm mắt không thấy mà nói là không có. Cũng may âm dương cân đối, chuyển hóa lẫn nhau, nên bò tự biết không bằng tuấn mã, nên nó sẽ nỗ lực làm việc thêm mấy lần để bù lại chỗ yếu kém của bản thân. Nhưng nếu nó cho rằng mình với tuấn mã ngang hàng nhau, tuấn mã đi 1 ngày, nó cũng chỉ đi 1 ngày, thì nó suốt đời cũng không thể khá lên được. Đáng thương thay, người đời ngu muội, tự che mắt mình, không chịu đối mặt với sự thật. Thành Dương Tử lắc đầu thở dài. Thành Dương Tử nói liền một hơi, làm cho Mạc Vấn thu hoạch được rất nhiều. Người đời không ai tự nguyện thừa nhận bản thân không bằng người khác. Bởi vậy mà bảo thủ, không biết cần cù chịu khó, bù lại khuyết điểm bẩm sinh. Chỉ có nhìn thẳng vào khoảng cách chênh lệch mới có thể có động lực đuổi theo, cùng kẻ vai sát cánh hay thậm chí vượt qua người khác. Thành Dương Tử lại nói tiếp. Thứ hai là tiền đạo quý sinh, người tu đạo ham sống sợ chết, mong muốn kiếp này vĩnh sinh bất tử, mà Phật giáo lại hướng con người ta gửi gắm hy vọng vào kiếp sau. Kiếp này nhẫn nhục chịu đựng, làm vậy lại rất hợp ý quan lại, được bọn họ hết sức tán thưởng, lại cũng được văn nhân hưởng ứng, bịa đặt lời sằng bậy. Người đời nghe được những lời đó thì sẽ an phận thủ thường, dù là chịu khổ chịu đói cũng không đòi hỏi công bằng. Thành Dương Tử lắc đầu một cái rồi lại tiếp. Đạo nhân vì muốn được trường sinh cần phải hái thuốc luyện đan, phục khí đả tọa, luyện tập phủ chú, trừ tà tích đức. Những chuyện này vô cùng vất vả, cần lòng kiên trì, người bình thường không thể nào chịu được. Mà Phật gia không cần như vậy, chỉ cần ở nhà niệm Phật là kiếp sau có thể hưởng thụ phú quý. Đơn giản như thế, ai lại không thích chứ? Thực tình không biết có bao nhiêu người có thể có kiếp sau. Có ai có thể nhìn thấy Tây Phương tịnh thổ, lại có ai có thể không làm mà hưởng? Đạo trưởng nói rất đúng, thế nhưng văn bối đã từng tận mắt thấy qua hạt xá lợi của cao tăng. Thiếu niên mặt đen trong lòng vẫn còn nghi vấn. Các người sẽ nhanh chóng học được phương pháp hấp thụ linh khí. Nếu trong cơ thể có linh khí, thì sau khi hỏa táng sẽ có linh tinh. Nếu không phải đệ tử đạo gia ta coi trọng việc sau khi chết phải được chôn cất nguyên vẹn, thì ai hỏa táng xong cũng đều có thể có linh tinh như hạt xá lợi. Thành Dương Tử bình tĩnh nói. Trung thần không thờ hai chủ, người vợ trình tiết không thờ hai chồng. Các người đã vào thượng thành nhất phái chúng ta, tuyệt đối không thể hài lòng. Gió chiều nào che chiều ấy là không được. Thành Dương Tử lại nói. Mọi người đồng thanh đáp lại. Xin hỏi đạo trưởng, nếu sau này gặp tăng nhân Phật môn, chúng ta nên xử lý như thế nào? Mạc Vấn giơ tay hỏi. Đối xử như nhau, trong lòng không nhất thiết phải có địch ý, không khiêu chiến hay làm khó dễ. Chỉ là pháp thuật thượng thành chúng ta, tuyệt đối không để cho bọn họ học được. Trong tam thành, chỉ có pháp thuật của thượng thành nhất phái là bọn hắn chưa học được thôi. Thành Dương Tử chậm rãi lắc đầu. Mạc Vấn gật đầu tán thành. Trước kia tăng nhân trẻ tuổi đã từng cứu mạng hắn. Nếu lại gặp mặt nhau lần nữa mà động thủ, thì thực sự không thể chấp nhận được. Đạo y của các người đã sớm chuẩn bị xong rồi. Hôm nay nên thử mặc trước, tập luyện lễ nghi, phòng ngừa ngày mai lại luống cuống chân tay, quần áo lại không chỉnh tề. Nói xong, Thành Dương Tử dẫn mọi người rời khỏi đồng điện đi ra ngoài. Chương 18 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương thứ 19. Xin tạm biệt các bạn.